Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi lĩnh. Tập 158. Chương 1571. Thân tộc cứu giúp 1. Đám người Phong Bình vừa chết, mặt khác 8 vương gia tu sĩ cũng thoát mệt nhọc. Quả nhiên là một cái bẫy, đáng tiếc đã chết 5 tên tộc nhân. Quét dọn chiến trường, nhìn xem có thể cướp đoạt thứ tốt hay không. Khoan Hải nói, trên thân đám người Phong Bình tài vật không ít, chỉ là linh thạch, còn có nhiều hơn 10 vạn. Còn có lượng lớn ngọc giản, luyện khí tài liệu, và đồ vật thượng vàng hạ cám. Có một mảnh khăn màu vàng khiến cho Vương Hiển Phân chú ý, trên khăn tay miêu tả một tấm bản đồ địa hình. Một ngọn núi có một ký hiệu màu vàng, tựa như đại biểu cho cái gì đó. Vương Hiển Phân cũng không có nghĩ nhiều, mở ra cái gọi là động phủ của tu sĩ, sau cướp đoạt hết đồ vật bên trong, dẫn theo thi thể tộc nhân rời khỏi nơi đây. Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, phòng nghị sự, Vương Mạnh Phần ngồi ở chủ tọa. Trên mặt lộ vẻ thản nhiên tươi cười, Tiết Thanh Trung đứng ở một bên, vẻ mặt có chút khẩn trương. Vương tiền bối, vãn bối có được một ít thứ tốt, nguyện ý tiến hiến cho quý tộc. Tiết Thanh Trung lấy ra một cái thanh sắc ngọc hạp, hai tay đưa cho Vương Mạnh Phần. Vương Mạnh Phần mở ra hộp ngọc, thì thấy, bên trong có một khối lam sắc lệnh bài cùng hai viên linh quả màu đen lớn bằng nắm tay. Lệnh bài là thủy long lệnh trong ngũ long lệnh, linh quả là huyền âm quả, 500 năm mới chín, có thể lấy đến luyện đan. Tiết Thanh Trung giới thiệu nói, vì kết đan, hắn chung quanh phái người tìm kiếm thứ tốt, trừ bỏ thủy long lệnh, hắn còn cho tới hai viên huyền âm quả 500 năm. Huyền âm quả sinh trưởng ở địa phương âm khí có vẻ nồng đậm, hoàn cảnh bình thường không thể trồng được. Tiết Tiểu Hữu, người có tâm, vương gia chúng ta có thể sẽ không bạc đãi người một nhà, người có điều kiện gì, có thể nói với ta, không phải yêu cầu quá phận, ta đều có thể thỏa mãn. Vẻ mặt Vương Mạnh Phần ôn hòa nói, sau khi Tiết gia đầu phục vương gia. Khăng khăng một mực, vì vương gia làm việc, vương gia cũng có vẻ coi trọng Tiết gia. Vãn bối muốn một phần linh vật kết đan, nếu là vãn bối tiến vào kết đan kỳ, ngày sau sẽ càng cố gắng giúp quý tộc. Tiết Thanh Trung lời thề son sắt cam đoan nói, thần sắc có chút khẩn trương. Vương Mạnh Phần nhíu mày, sau khi vương gia và thế lực khác đạt thành hợp tác quan hệ, dùng nguyên bộ khôi lỗi thú có thể đổi mấy phần kết đan linh vật, nhưng kết đan linh vật trong tồn kho của vương gia không phải rất nhiều, quan trọng nhất là Tiết Thanh Trung lấy ra vật gì đó chưa nói tới đặc biệt trân quý, trừ phi có thể mở ra ngũ long bí cảnh. Tiết Tiểu Hữu, nói thật với ngươi, vương gia trên tay chúng ta cũng không có ít nhiều kết đan linh vật, không biết có bao nhiêu tộc nhân chờ kết đan đây. Vương Mạnh Phần mặt lộ vẻ khó xử, thở dài nói, Tiết Thanh Trung thần sắc ảm đạm xuống ủ rũ. Nếu người khác, lão phu khẳng định có thể sẽ không đáp ứng, nhưng Tiết Tiểu Hữu biểu hiện mấy năm nay, lão phu xem ở trong mắt, như vậy đi. Lão phu liền cho ngươi một phần kết đan linh vật, nếu là cần bố trí bậc ba trận pháp, cứ mở miệng. Vẻ mặt Tiết Thanh Trung có chút kích động, nức nở nói, vương tiền bối yên tâm, vạn bối, nếu là may mắn tiến vào kết đan kỳ, nhất định lực vì quý tộc cống hiến, vượt lửa qua sông không chối từ. Vương Mạnh Phần hài lòng gật gật đầu, dùng một phần kết đan linh vật, thu mua toàn bộ Tiết gia, để cho Tiết gia khăng khăng một mực, vì vương gia bán mạng, cũng là tuyên cáo đến thế lực khác. Chỉ cần vì vương gia cống hiến, có khả năng có được kết đan linh vật, Bắc Cương, Hỏa Nha Phường Thị, một viện lạc hẻo lánh, Tây Môn Phượng cùng một ông lão áo bào đỏ tinh thần chấn hưng ngồi ở trong thạch đình. Vương Trường Kiệt ngồi ở một bên, Tây Môn Phượng và ông lão áo bào đỏ vẻ mặt hưng phấn. Vương Trường Kiệt đã 7 tuổi, có thể thí nghiệm ra linh căn, hắn là song linh căn một hỏa, trời sinh hắn là luyện đan sư. Tây Môn Phượng tính đưa Vương Trường Kiệt về gia tộc, nhưng nàng không thoát thân ra, cũng lo lắng để cho những người khác hộ tống. Nói đi nói lại, Tây Môn Phượng cũng đắn đo không biết vương gia có thể phái người đến đây không. Dù sao Vương Minh Nhân lúc trước từng bất hòa với gia tộc, hắn hiện tại thiên hướng gia tộc, trên thực tế là không có lựa chọn tốt hơn, đều không phải là trời sinh thân cận gia tộc. Tây Môn gia nghiêm túc mà nói không phải một cái gia tộc, tộc nhân không đến 100 người, kết đan tu sĩ liền Tây Môn Phượng và hai người tổ phụ nàng. Thời điểm Vương Minh Nhân không có xảy ra việc gì, không biết có bao nhiêu tu sĩ ước hẹn, sau khi Vương Minh Nhân gặp chuyện không có bao nhiêu người thượng môn. Đương nhiên, cũng có người quan tâm đến mẫu tử Tây Môn Phượng, nhưng chỉ là quan tâm trên miệng, bọn họ cũng sẽ không đi tự hỏa uyên cứu Vương Minh Nhân. Tây Môn Phượng thậm chí cảm thấy có chút buồn cười, Vương Minh Nhân hao hết tâm tư giao hảo bạn bè. Ở thời khắc mấu chốt, không có một vị nguyện ý đi tự hỏa uyên cứu Vương Minh Nhân, quả nhiên chỉ là bạn nhậu. Một tấm truyện âm phù bay vào, đánh gãy suy nghĩ của Tây Môn Phượng. Nàng bóp nát truyện âm phù, thanh âm Vương Thanh Thiến nhất thời vang lên, thúc bà, chúng ta đã đến Bắc Cương, hiện tại ngay tại cửa. Tây Môn Phượng nhất thời mừng rỡ, thả người phi dừng ở cửa viện, mở viện môn, thì thấy Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Thuân và Diệp Hải Đường đang đứng ở cửa. Tây Môn Phượng cái mũi có chút cay cay, đôi mắt đỏ hồng. Vương Minh Nhân nhớ kỹ sinh nhật của nhiều vị kết đan tu sĩ, đối với tộc nhân không thế nào quan tâm. Thời điểm hắn gặp chuyện không may, chỉ có đồng tông đồng nguyên thân tộc đứng dậy, bạn tốt này của hắn một người cũng không gặp. Thanh Thiến, các ngươi đã đến. Tây Môn Phượng hai tay bắt lấy bả vai của Vương Thanh Thiến, nức nở nói, nước mắt rơi như mưa. Trong khoảng thời gian này, nàng chung quanh cầu người, hưởng ứng lác đác không có bao nhiêu, thậm chí có người công phu sư tử ngoạm, đặc biệt đề một ít yêu cầu quá phận. Thúc bà, ngài đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra Minh Nhân thúc công. Hải Đường biểu muội là trận pháp sư bậc ba, nàng khả năng có biện pháp. Trương Kiệt thúc đâu, hắn khỏi chưa? Vương Thanh Thiến nắm chặt bàn tay Tây Môn Phượng, thân thiết hỏi, Trương Kiệt, mau tới đây, gặp chức tử chức nữ của con một lần. Tây Môn Phượng gọi Vương Trường Kiệt vào bên người, nàng chỉ vào ba người Vương Thanh Thiến, vẻ mặt nghiêm túc, Trường Kiệt, con cần vĩnh viễn nhớ kỹ, con họ Vương, gia tộc mới là người mà con có thể tin cậy, cha con kết giao nhiều bằng hữu như vậy, không có một so được với bọn họ. Trường Kiệt thúc, Trường Kiệt biểu thúc. Ba người Vương Thanh Thiến hướng Vương Trường Kiệt chào hỏi, Tây Môn Phượng mời ba người Vương Thanh Thiến vào trong viện, hướng ông lão áo bào đỏ giới thiệu nói, đây là tổ phụ ta, tổ phụ. Bọn họ là chức tôn phu quân. Ông lão áo bào đỏ vui mừng gật gật đầu nói, hoạn nạn gặp chân tình, đến thời khắc mấu chốt, vẫn là thân tộc đáng tin. Mặc kệ nói như thế nào, Minh Nhân thúc công là trưởng bối của chúng ta, hắn đã xảy ra chuyện, chúng ta tự nhiên muốn xen vào. Vương Thanh Thiến chân thật nói, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì thuận miệng hỏi, thúc bà, Trương Kiệt thúc có linh căn sao? Trương Kiệt là song linh căn một hỏa, ta và phu quân có thương lượng qua. Đưa hắn về gia tộc bồi dưỡng, máu trong cơ thể hắn là vương gia huyết, tự nhiên muốn đưa về gia tộc bồi dưỡng, mặc kệ có thể cứu phu quân ra hay không, ta nhất định sẽ đưa Trường Kiệt về gia tộc bồi dưỡng. Tây Môn Phượng trầm giọng nói, ánh mắt kiên định vô cùng, Diệp Hải Đường mở miệng nói, chúng ta vẫn là nói một chút sự tình ở Tử Hỏa Uyên đi, biểu thúc bà, phiền toái ngài giảng cho ta một chút các ngươi trải qua sau khi tiến vào Tử Hỏa Uyên. Ta phân tích được là loại cấm chế gì vây khốn Minh Nhân biểu thúc công. Tây Môn Phượng vội vàng đem sự tình trải qua nói một lần, không dám có chút quên. Theo ta phân tích, Minh Nhân biểu thúc công hẳn là bị nhốt ở một không gian. Nếu không gian không ổn, biện pháp đơn giản nhất chính là công kích một mảng không gian kia. Nhưng có chút phiền phức là, chúng ta không biết nhiều về phiến không gian kia. Nếu Minh Nhân biểu thúc công luôn luôn di động, vậy càng thêm khó làm. Tự Hỏa Uyên là có yêu thú cấp 4. Một khi đụng tới yêu thú cấp 4, bọn họ chỉ có con đường chết, tổng không thể ở trong Tử Hỏa Uyên chung quanh tán loạn đi. Tây Môn Phượng hơi nhất, do dự rồi lấy ra tấm bản đồ Trần Tương Nhi đưa nói, Hải Đường, đây là bản đồ Trần Sư Tỷ cho ta. Theo như nàng nói, dấu màu đỏ là chỗ vị trí không gian bất ổn, ở nơi đó đấu pháp, có lẽ có thể cứu phu quân ra. Diệp Hải Đường tiếp nhận bản đồ vừa thấy liền nhướng mày lắc đầu nói, khó mà nói, phải tới hiện trường xem xét mới biết được. Xem bản đồ, không nhìn ra cái gì. Được, chúng ta xuất phát đi, Thanh Thuân, tu vi của ngươi không cao, ngươi ở tại chỗ này chiếu cố Trường Kiệt đi. Vương Thanh Thuân tu vi không cao, hắn không cần phải đi. Tây Môn Phượng đã tập hợp 6 vị kết đan tu sĩ, cũng đủ cứu ra Vương Minh Nhân, thúc bà, Tôn Nhi, đều đến đây, đi một chuyến có làm sao, để cho anh oán chiếu cố Trường Kiệt thúc đi. Tây Môn Phượng gật gật đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng âm thầm thề. Nếu có thể cứu được Vương Minh Nhân ra, nhất định phải khuyên bảo Vương Minh Nhân thân cận tộc nhân nhiều hơn. Đồng tông đồng nguyên mới là chỗ hắn dựa vào. Nửa khắc đồng hồ sau, 7 người Tây Môn Phượng rời khỏi phường thị, thẳng đến Tử Hỏa Uyên mà đi. Nam Hải, Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, Chế Phù Viện. Trần Húc Đông đang ở dạy vương gia tu sĩ Chế Phù, hắn ở tộc so với trên đạt được thứ hai, danh chấn nhất thời. Bất quá sau lần đó, hắn liền ru rú trong nhà, trừ bỏ Chế Phù Viện. Thì chính là đứng ở chỗ, nơi nào cũng không đi, cũng không tiếp xúc cùng những người khác. Vương gia không có hạn chế hắn tự do, nhưng hắn biết rõ, trước đây mình giấu giếm tư chất. Nếu là có hành động khác dị thường, tính mạng còn có nguy hiểm. Vương gia đối với hắn không tồi, đúng hạn phát phóng bổng lộc, tài nguyên tu tiên hắn cần thiết, vương gia đều có thể cung cấp. Chế phù cần đem nhân địa tinh, khí, thần hòa hợp nhất thể, cũng hóa nhập trong vòng phù triện. Thời điểm chế phù, tâm vô ngoại vật. hơi không cẩn thận, sẽ thất bại. Trước khi chế phù, tốt nhất dâng hương tắm rửa, tỉnh tọa nửa canh giờ, điều chỉnh tâm tính cho tốt. Trần Húc Đông dứt lời, lấy ra phù bút lá bùa, tại chỗ hội họa một tấm hỏa xà phù. Chỉ thấy hắn thoang thoát, từ đầu tới đuôi mượt, mà không rảnh, không có chút tạm dừng. Vương Mạnh Phần lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa chí phù viện, nhìn Trần Húc Đông. Tốt rồi, các ngươi trở về luyện tập vào, qua một đoạn thời gian sẽ khảo hạch. Trần Húc Đông để cho những người khác rời khỏi, bước nhanh đến trước mặt Vương Mạnh Phần cung thanh hỏi, gia chủ, ngài như thế nào lại đây? Đến xem ngươi, có cần cái gì không, nơi nào cần cải tiến, cứ mở miệng. Ta không có cần gì, ta rất tốt. Trần Húc Đông lắc đầu, nói thực ra đạo, trước ngươi tiến hiến một tấm bản đồ ngũ long bí cảnh, chúng ta hiện tại lại có được một tấm, nhưng có một dấu hiệu, ngươi cũng biết đại biểu cái gì. Vương Mạnh Phần lấy ra hai tấm bản đồ đưa cho Trần Húc Đông. Trần Húc Đông lúc trước tiến hiến một tấm bản đồ ngũ long bí cảnh, Vương Anh Kiệt đăng báo gia tộc, phát hiện động phủ của tu sĩ, thật ra là một cái bẫy. Nhưng Vương Hiển Phân có được đến một tấm bản đồ, có bộ phận khu vực trùng với tấm bản đồ của Trần Húc Đông, hắn hoài nghi người vẽ bản đồ là đồng thời khi tiến vào ngũ long bí cảnh. Nói như vậy, sau khi người tu tiên rời khỏi bí cảnh, sẽ vẽ địa hình bản đồ, ghi lại lộ tuyến của mình. Ở một địa phương ít nguy hiểm, hoặc là có địa phương vật quý hiếm, làm ký hiệu, Trần Húc Đông nếu xuất ra bản đồ, hẳn là biết tình huống. Trần Húc Đông nhìn kỹ, trịnh trọng nói, địa phương đánh dấu ký hiệu, không phải là linh dược chính là linh quả thụ. Bởi vì nhiều nguyên nhân không đem đi, nhiều năm như vậy trôi qua, nếu còn mà nói, ít nhất, cũng có ngàn năm, vẫn là loại này có vẻ quý hiếm cái. Tổ tiên Trần Gia từng tiến vào ngũ long bí cảnh, nhưng trừ bỏ một tấm bản đồ, không lưu lại thứ gì khác. Ngươi xác định. Trần Húc Đông trầm ngâm một lát cười khổ nói, khó mà nói, tấm bản đồ này không phải chúng ta Trần gia truyền thừa xuống dưới, dấu hiệu mỗi người không giống với nhau, nói không chừng là có yêu thú lợi hại. Vương Mạnh Phần gật gật đầu nói, ta đã rõ, nghe nói ngươi luyện chế trận phù. Trận phù là một loại phương thức biểu hiện trận pháp, ưu điểm là phương pháp bố trí đơn giản, tốn ít thời gian, không cần người tu tiên rót vào pháp lực khống chế, nhược điểm là tiêu hao tính đồ dùng. Sau khi uy lực hao hết, sẽ không dùng. Trần gia am hiểu chế phù, thời điểm Trần Húc Đông gia nhập Vương gia, có thể luyện chế ra phù triện bậc 2. Ở Vương gia đại lực ủng hộ, hắn thành công luyện chế ra trận phù, nhưng xác suất thành công cũng không cao. Nhờ có gia tộc đại lực ủng hộ, ta có thể luyện chế ra vài loại trận phù bậc 2, lần lượt là thất tinh kỳ cảnh trận, tiểu tứ tượng trận, lưu sa trận. Trần Húc Đông chi tiết nói, trận phù là trận pháp kết hợp cùng với phù triện. Khó khăn luyện chế tương đương cao, giai đoạn bắt đầu nhập đặc biệt cao. Trần Húc Đông, nếu là dựa vào thực lực của chính mình, không có cách nào nhanh như vậy đã luyện chế ra trận phù. Tu tiên bắt nghệ, bắt đầu học cần đầu tư rất cao. Vương Mạnh Phần vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn cố gắng nói, làm tốt lắm, giáo hội vài tộc nhân vẽ trận phù. Nếu cần tài liệu gì, cứ mở miệng, gia tộc đại lực ủng hộ các ngươi. Vâng, gia chủ, ta sẽ cố gắng. Trần Húc Đông sắc mặt nhất ngưng. Chân thật nói, Vương Mạnh Phần đột nhiên lấy ra một mặt thanh sắc ngọc bàn lớn bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ, hắn nhíu mày. Được rồi, ngươi tiếp tục cố gắng, lão phu còn có việc xử lý. Vương Mạnh Phần thu hồi thanh sắc ngọc bàn, rời khỏi chế phụ viện. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Mạnh Phần đi vào phòng nghị sự, hai nam một nữ đã chờ rất lâu. Tại hạ Lục Hành Bân, ra mắt Vương Đạo Hữu, hai vị này là tôn phu nhân Kim Đao Môn và dư đạo hữu tán tu minh. Một người nam trung niên tướng mạo hàm hậu hai tay liền ôm quyền, chỉ vào hai gã đồng bạn bên người giới thiệu nói, ba vị đạo hữu khách khí, chúng ta là hàng xóm, hẳn là nên lui tới mới là, không biết ba vị đạo hữu có gì chỉ giáo. Vương Mạnh Phần nhiệt tình nói, Lục gia và Vương gia là hàng xóm, bất quá hai nhà thuộc hai phe phái khác nhau. Hai nhà có hợp tác, nhưng quy mô rất nhỏ. Kim Đao Môn là một đại môn phái ở Hỏa Đồn Hải Vực. Đồng dạng là từ địa phương khác di chuyển tới. Còn tán tu minh lại là một tổ chức tán tu kim trai ngọc hải, có ba vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn, quản lý có vẻ rời rạc, hấp thu không ít tán tu. Là như vậy, Lục gia chúng ta có được một tấm kim long lệnh, Kim Đao Môn và tán tu minh trên tay đều có một tấm ngũ long lệnh. Nghe nói Vương gia các ngươi có một tấm thanh long lệnh, bốn tấm lệnh bài có thể mở ra được ngũ long bí cảnh. Vương đạo hữu có nghe nói qua ngũ long bí cảnh không? Có hứng thú cùng nhau mở ra bí cảnh tầm bảo hay không? Lục Hành Bân có chút hưng phấn nói, Ngũ Long Cung chiếm cứ Ngũ Long Hải vực hơn phân nửa địa bàn, thế lực khổng lồ, nhiều vị nguyên anh tu sĩ hợp lực mở ra một cái bí cảnh, dùng để bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Ngũ Long Cung đã muốn diệt vong, nhưng bí cảnh còn tồn tại, đã hơn 1.000 năm không có mở ra. Ngũ Long bí cảnh đã hơn 1.000 năm không có mở ra, khác không nói, khẳng định có linh dược ngàn năm, không biết ý của Vương Đạo Hữu như thế nào. Một thiếu phụ váy kim dáng người làm tức giận cười mỉm hỏi, ba tấm lệnh bài không đủ để mở ra Ngũ Long bí cảnh, bốn tấm lệnh bài ổn thỏa một ít, nếu không có như thế, bọn họ cũng sẽ không tìm tới Vương gia. Ngũ Long lệnh, không biết ba vị đạo hữu muốn phái ra bao nhiêu đệ tử đi vào. Lục Hành Bân cười đắc ý ngạo nghễ nói, chuyện này là Lục gia chúng ta khởi xướng, vị trí Ngũ Long bí cảnh gần với Lục gia chúng ta phái 25 trúc cơ tu sĩ, Tôn đạo hữu bọn họ phái 20 trúc cơ tu sĩ, các ngươi gia nhập trễ nhất, phái 15 trúc cơ tu sĩ tiến vào. Bí cảnh hữu cơ duyên, cũng có nguy hiểm, tự nhiên không có khả năng phái nhiều tu sĩ tiến vào. Vương Mạnh Phần cười khẽ một chút, lấy ra truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Lục đạo hữu, lão phu cũng không đồng ý lời này của ngươi, ai cũng có lệnh bài. Dựa vào cái gì Vương gia chúng ta chỉ có thể phái 15 trúc cơ tu sĩ, không có Ngũ Long lệnh trên tay Vương gia chúng ta, các ngươi vị tất có thể mở ra Ngũ Long bí cảnh. Ai cũng là có một tấm Ngũ Long lệnh, cái này là Lục gia chúng ta khởi xướng. Chúng ta chung quanh buôn ba, phái nhiều người một chút không quá phận, việc gì xung có cái thứ tự đến trước và sau. Lục Hành Bân câu mày nói, Vương gia sản xuất nguyên bộ khôi lỗi thú, Vương gia phái trúc cơ kỳ tu sĩ nhập bí cảnh số lượng càng nhiều, thu hoạch lợi ích liền lớn hơn, ba thế lực khác lại càng ít, mở ra bí cảnh cũng không cần phải xem thứ tự đến trước và sau. Hơn nữa, ai nói chúng ta chỉ có một tấm Ngũ Long lệnh. Một đạo thanh âm cô gái không chút khách khí vang lên, một con bạch sắc giao long hình thể thật lớn bay vào, Vương Thanh Linh ngồi ở trên đầu bạch sắc giao long, thần sắc lạnh nhạt, bàn tay nàng vừa lật, một tấm thanh sắc lệnh bài cùng một tấm lam sắc lệnh bài liền xuất hiện ở trên tay nàng. Thanh Long lệnh, Thủy Long lệnh. Ba người Lục Hành Bân hai mặt nhìn nhau, sắc mặt bọn họ có chút khó coi. Bọn họ thật không ngờ, Vương gia lại có thể có hai tấm Ngũ Long lệnh. Trải qua thảo luận kịch liệt, bọn họ cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Vương gia phái 20 trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh, ba thế lực Lục gia phái 12 trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh. Nguyên bộ khôi lỗi thú của Vương gia quá mạnh mẽ, bọn họ chính mắt nhận thấy được uy lực của quá nguyên bộ khôi lỗi thú. Vì hạn chế trúc cơ tu sĩ của Vương gia tiến vào bí cảnh, Lục gia, Kim Đao Môn và Tán Tu Minh không thể không giảm bớt trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh, nhưng Vương gia có hai tấm lệnh bài. Đây là ưu thế của Vương gia. Nói thật, Vương Thanh Linh có tăng mạnh lợi thế một chút, bức bách bọn họ làm ra nhượng bộ lớn hơn nữa. Chỉ cần Vương gia mượn sức hai nhà, là có thể mở ra bí cảnh. Nhưng nàng không có làm như vậy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, vì tiến vào bí cảnh danh ngạch trở mặt ba cái thế lực lớn, rất lộ vốn. Vương gia quá mức cường thế, chỉ biết bức bách thế lực khác liên thủ đối phó tu sĩ Vương gia. Sau khi đàm định hiệp định, bọn họ thương thảo chi tiết cụ thể, tính hai tháng sau mở ra bí cảnh, cộng đồng tâm bảo. Tiễn bước ba người Lục Hành Bân, Vương Mạnh Phần khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi cười nói, cô Thái Nãi, chỉ sợ cần ngài dẫn đội đi một chuyến. Vương Thanh Sơn đang bế quan, cũng chỉ có Vương Thanh Linh dẫn đội, mới có thể trấn được thế lực khác, khoảng cách Ngũ Long bí cảnh đến Kim Liên Phường thì không phải rất xa. Cùng quản tiền bối lên tiếng kêu gọi đi, để cho lão nhân gia hắn đến lúc đó ra mặt trấn nhất trấn bãi, tránh cho Lục gia và vài thế lực ra vẻ, phái vài vị kết đan tu sĩ đến phường thị tọa trấn. Vương Thanh Linh bắt đầu phân phát dặn dò, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thanh Sơn đang bế quan tu luyện, Vương Thanh Thiến, Diệp Hải Đường và Vương Thanh Thuân đi tới Bắc Cương tu tiên giới, Vương Mạnh Bân và Vương Thu Minh tọa trấn đảo Ngân Xà. Kể từ đó, đành phải để cho Vương Thanh Linh dẫn đội đi tới. Vâng, cô Thái Nãi, Vương Mạnh Phần không cần nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, rồi cười nói, đoạn thời gian trước, anh Kiệt nộp lên một tấm gọi là tàn bảo đồ, kết quả là cạm bẫy tà tu. Ái nấy có được đến một tấm bản đồ Ngũ Long bí cảnh, đánh dấu một chỗ, thực có khả năng là linh dược quý hiếm. Anh Kiệt, ta có nghe nói qua hắn, đứa nhỏ này không tồi, không có một mình đi tìm bảo, có cái nhìn đại cục, lấy danh nghĩa của ta. Phân phối một khối tài nguyên tu tiên cho hắn đi, hy vọng hắn có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Anh Kiệt là ngũ linh căn, nhưng hắn tu luyện so với ai khác thì rất chăm chỉ, giúp không ít thúc bá gieo trồng linh dược. Vương Thanh Linh có rất nhiều hậu nhân, tiến vào trúc cơ kỳ cũng không nhiều. Vương Anh Kiệt tuyệt đối là cố gắng một chút, nàng cũng có nghe thấy. Nhân cơ hội lúc này đây, Vương Thanh Linh không ngại giúp hắn một chút. Hậu nhân Ngũ Linh Căn có mấy chục người, Vương Thanh Linh không có khả năng, đều giúp bọn hắn vào trúc cơ. Sư phụ vào cửa, cá nhân tu hành xem làm lão tổ tông, nàng giúp đỡ một chút là được, không chịu thua kém hậu nhân, lại như thế nào giúp cũng vô dụng. Vương Thanh Linh một vị lai tuôn là tứ linh căn, cho hắn tam viên trúc cơ đan, đều không có tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Anh Kiệt là ngũ linh căn, tỷ lệ tiến vào trúc cơ kỳ cực kỳ nhỏ. Vâng, cô Thái Nãi. Chọn lựa 20 vị tộc nhân, nghiêm túc thao luyện một đoạn thời gian, phái bọn họ tiến vào ngũ long bí cảnh tầm bảo. Bản đồ đánh dấu địa phương cần phải đi, nếu có một thứ gì đó tốt, thưởng cho kết đan linh vật. Vương Mạnh Phần liên thanh đáp ứng xuống, bốn thế lực đều đã phái người tiến vào bí cảnh tầm bảo, vương gia cần phải phái ra một ít cao thủ mới được. Hơn một tháng sau, một cái bạch sắc giao long hình thể thật lớn chở mười mấy tên tu sĩ vương gia rời khỏi Thanh Liên đảo. Không đến nửa tháng, bọn họ liền chạy tới điểm đến. Một hoang đảo lớn hơn trăm dặm mại, trên đảo đầy núi đá, trụi lũi, thảm thực vật rất ít. Bạch sắc giao long đáp xuống một ngọn núi hoang cao hơn trăm trượng, Vương Thanh Linh dặn dò nói, chúng ta ở trong này nghỉ ngơi một chút, không cần chạy loạn nơi nơi. Vâng, lão tổ tông. Mọi người trăm miệng một lời đáp ứng, lục tục nhảy xuống mặt đất, vương gia phái ra nhiều vị đệ tử tinh nhuệ, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Phỉ, Vương Hiển Phân, Vương Quý Dục. Âu Dương Minh Nguyệt là đệ tử kiếm đường, nàng ở Âu Dương gia chỉ có thể nói là trung đẳng. Nhiều hơn nàng không nhiều lắm, ít hơn nàng một cái không ít. Đến vương gia, nàng đạt được tài nguyên tu tiên càng nhiều. Vương Quý Dục là hậu nhân tư chất tốt nhất của Vương Thanh Kỳ. Hắn là luyện đan sư, cũng là đội trưởng đội săn yêu, kinh nghiệm đấu pháp không kém. Hắn gặp bình cảnh, tính mượn cơ hội này hóa giải bình cảnh. Lúc này đây tầm bảo, vương gia đầu nhập rất lớn. Trừ bỏ tam bộ khôi lội thú nguyên bộ, còn mang theo không ít thứ tốt. Ví dụ như đan dược bậc 2, phù triện bậc 2, trận pháp bậc 2. Phù bảo, pháp bảo sơ hình. Đương nhiên, trân quý nhất là nguyên bộ khôi lội thú. Tu sĩ vương gia phân tán ra, top 5 top 3 tụ tập đến cùng nhau. Vẻ mặt bọn họ khác nhau, có người hưng phấn, có người hâm mộ, không có người khiếp đảm. Lúc này đây tầm bảo, nếu là lập hạ công lớn, bọn họ có thể được đến kết đan linh vật. Một đạo bạch quang xuất hiện ở phía chân trời, bạch quang độn tốc rất nhanh, không quá bao lâu, hiện ra một con cự hạc lớn 5 trượng, cả vật thể cự hạc màu trắng. Trên đầu có một chút lông tơ màu xanh, một đội tu sĩ ngồi ở trên lưng cự hạc màu trắng, đúng vậy là Lục Hành Bân dẫn đội. Lục gia phái hai vị kim đan tu sĩ dẫn đội, Lục Hành Bân tu vi tối cao, kim đan tầng 7, màu trắng cự hạc chậm rãi dừng ở trên núi hoang vắng. Lục Hành Bân cùng một thiếu phụ thanh bái nhảy đến trên mặt đất, Vương phu nhân, ngươi tới sớm rồi. Lục Hành Bân cười nói, giọng điệu thân thiện, vừa xong mà thôi, Lục đạo hữu cũng không muộn. Vương tiên tử. Chúng ta đều đồng chúc một hải vực, lại là lân cận, ta đề nghị hai nhà chúng ta hợp tác, đối kháng Kim Đao Môn, và Tán Tu Minh, hợp tác cộng thắng, ngươi xem thế nào? Lục Hành Bân thành khẩn đề nghị nói, khôi lội thú thành bộ của vương gia uy lực khá lớn, lục gia không hy vọng làm kẻ địch với vương gia, dù sao hai nhà là thân thiết với nhau, nếu hợp tác sẽ không đối đầu đối với ai cũng không có lợi. Vương Thanh Linh ánh mắt nhíu lại hỏi, hợp tác, như thế nào là hợp tác? Chúng ta hai nhà liên hợp hành động, nếu là đụng tới Kim Đao Môn, hoặc là Tán Tu Minh, giết không tha. Vương Thanh Linh nghĩ, đáp ứng xuống, khôi lội thú của vương gia không phải vô địch, núi cao còn có núi cao hơn, giúp đỡ nhiều không có gì là không tốt. Đương nhiên, nàng cũng không có hoàn toàn tin tưởng Lục Hành Bân, nếu gặp vật gì quý hiếm, sẽ tốt hơn, nếu có nhiều, nếu là chỉ có một phần, hai nhà, nên tranh, hay là không muốn tranh, nói trắng ra là... Hợp tác chỉ là tạm thời, tùy thời đều có thể đình chỉ hợp tác. Hai ngày sau, một đạo ánh sáng vàng, và một đạo ánh sáng xanh xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh bay tới hoang đảo. Không đến năm hơi thở, ánh sáng vàng và xanh sáng xanh xuất hiện ở trên không hoang đảo. Ánh sáng vàng rõ ràng là một ngọc toa màu vàng lớn hơn 10 trượng, ánh sáng xanh còn lại là một con cự ưng màu xanh hình thể thật lớn. Dẫn đội Kim Đao Môn là một người nam trung niên khuôn mặt uy nghiêm, lưng hắn đeo một thanh trường đao màu vàng. Thân hình cao lớn, mặt băng bó, làm cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng. Kim Đao Thượng Nhân, nhị đệ tử môn chủ Kim Đao Môn, Kim Đan tầng 7, dẫn đội Tán Tu Minh là một đạo sĩ áo bào xanh khuôn mặt trắng nõn. Đạo sĩ áo bào xanh cầm trên tay một cây phất trần màu xanh, mặt mũi hiền lành, làm cho người ta một loại cảm giác bình dị gần gũi. Thanh Nguyệt Tán Nhân, Kim Đan tầng 7, Kim Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, các ngươi đến rồi. Lục Hành bên mặt lộ vẻ vui mừng, giọng điệu thân thiện, không biết người ngoài nhìn thấy một màn như vậy, còn tưởng rằng bọn họ là người quen. Vương phu nhân, Lục đạo hữu đến thật sớm, trên đường bị trì hoãn, thật sự rất xấu hổ. Thanh Nguyệt tán nhân hai tay liền ôm quyền, dùng một loại giọng điệu nói xin lỗi. Vương Thanh Linh cười nhẹ nói, không có gì, chúng ta cũng không đợi lâu. Tốt rồi, nếu mọi người đến đông đủ, chúng ta mà bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Kim Đao thượng nhân thúc giục nói, một bộ dạng nôn nóng. Ba người Vương Thanh Linh cũng không có phản đối, đều lấy ra Ngũ Long lệnh, rót vào pháp lực. Một trận tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, hầu như đồng thời năm tấm Ngũ Long lệnh hào quang đại trướng, hư ảnh giao long năm màu sắc khác nhau từ trong lệnh bài bay ra, bay tới trời cao. Giao long năm màu sắc khác nhau ở trời cao bay múa không chừng. Một lát sau, chúng nó lục tục bạo liệt phá ra, hư không phát ra ong ong trầm đục. Một phiến ngũ sắc quang môn cao một trượng đột nhiên xuất hiện ở trời cao, một cổ linh khí tinh thuần tuôn ra, tốc độ nhanh lên, từng nhóm tiến vào, thời gian bí cảnh chỉ liên tục một tháng, các ngươi cần hết sức khả năng tìm kiếm bảo vật. Một tháng sau, chúng ta sẽ mở cửa ra cho các ngươi đi ra, không cần ở lại bên trong bí cảnh. 56 tên trúc cơ tu sĩ, theo thứ tự bay vào bên trong ngũ sắc quang môn, cuối cùng một trúc cơ tu sĩ bay vào ngũ sắc quang phía sau. Ngũ Long lệnh trên tay bốn người Vương Thanh Linh ám xuống dưới, ngũ sắc quang môn một cái mơ hồ, biến mất không thấy, giống nhau chưa từng xuất hiện qua. Vương Hữu Vi xuất hiện trong một mảng thảo nguyên xanh biếc mênh mông vô bờ, vẻ mặt hắn đầy đề phòng, trên người tráo một đạo linh quang hộ thể dày đặc, hắn có thể cảm nhận được, linh khí nơi này so với bên ngoài dư thừa không ít. Vương Hữu Vi thả ra thần thức, cẩn thận nhìn lướt qua một lần phạm vi mấy chục dặm cũng không có phát hiện khí tức của người tu tiên khác. Hắn lấy ra một mặt ngọc bàn màu xanh lớn bằng bàn tay, mặt ngoài ngọc bàn phù văn chớp động, đánh vào một đạo pháp quyết, một đóa hoa sen màu xanh ở mặt ngoài ngọc bàn nở rộ ra. Ngay sau đó, ngọc bàn phát ra tim minh thanh chói tai, xuất hiện ba cái điểm sáng màu xanh. Xem ra vận khí của ta không tồi, có ba vị tộc nhân cách ta không đến ngàn dặm. Vương Hữu Vi mi hoang mắt cười, lẩm bẩm, Vương gia phái 20 trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh, chia làm 4 tổ nhỏ, 5 người một tổ. Dựa theo ước định, sau khi bọn họ tiến vào bí cảnh, tìm được một địa phương an toàn, mau chóng cùng đồng tộc hội hợp, đoàn đội mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất, lực lượng cá nhân có hạn. Hắn lấy ra một cái trường cung màu xanh, trường cung cài tên, tên nhắm trời cao, vừa một tiếng, một mũi tên màu xanh rời cung bay ra, hướng tới trời cao bay đi. Sau khi đến trời cao, mũi tên màu xanh chợt vỡ ra, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh thật lớn. Phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy đóa hoa sen mày xanh này, đây triệu tập tộc nhân lại. Đương nhiên, như vậy cũng sẽ bại lộ vị trí của mình. Nhưng vừa mới vào bí cảnh, theo lý mà nói, sẽ không có người sẽ cố ý, nhằm vào hắn. Hầu như là đồng thời lúc đó, trời cao xuất hiện một cái hư ảnh kim đao thật lớn cùng một cái hư ảnh thanh hạt thật lớn. Hiển nhiên, thế lực khác đã ở triệu tập đồng bạn, kết bạn mà đi mới là lựa chọn, tốt nhất. Đương nhiên, cũng có người tự cao thực lực hơn người. Một mình hành động, sau nửa canh giờ, ba vương gia tu sĩ hội tụ đến bên người Vương Hữu Vi. Vương Hữu Vi thả ra một con ô quy khôi lỗi thú lớn hai trượng, chở bọn họ đi tới. Trong bí cảnh sinh tồn không ít yêu cầm, ngự không phi hành rất dễ dàng bị yêu cầm phát hiện, vẫn là lợi dụng khôi lỗi thú đi có vẻ tốt, chủ yếu là về phòng ngừa yêu thú tập kích. Ô quy khôi lỗi hình thể thật lớn, nhưng tốc độ cũng không chậm. Không quá bao lâu, đám người Vương Hữu Vi liền biến mất ở trên thảo nguyên mờ mịt. Một phiến rừng rậm màu đen, ba nữ tử Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Phỉ vây đứng chung một chỗ, thần sắc các nàng lạnh lùng. Ở đối diện các nàng, có hai người nam mặc đồ kim đao môn. Ở cách đó không xa, một gốc đại thụ che trời ngã xuống, có ba cây nấm màu đen lớn bàn tay, chỗ bên cạnh có một chút đường vân màu trắng, hình dùi trống. Bên cạnh đại thụ che trời, có một con cự mãng bị trảm thành mấy khúc, vừa mới tiến vào bí cảnh. Ta xem chúng ta không thích cần phải vì vài cọng linh dược trăm năm mà đánh người chết ta sống. Vương Vinh Đình cười khanh khách, tự cười mà không cười nói, hừ, linh dược rõ ràng là chúng ta phát hiện, yêu thú thủ hộ linh dược cũng là chúng ta giết, dựa vào cái gì chia cho các ngươi. Một thanh niên khuôn mặt có chút non nớt câu mày nói, nếu không phải chúng ta đuổi tới, các ngươi nghĩ Vinh Đình tỷ đã giết, bồi cho chúng ta thực quá phận sao, vẫn là nói các ngươi muốn chiến chết. Vương Vinh Tương sắc mặt lạnh lùng, một mũi ngọc địch màu xanh phóng tới bên miệng, Tôn sư đệ, quên đi, là chúng ta đối lý trước, liền chia cho các nàng một gốc cây linh dược đi. Một người nam lớn tuổi một ít trầm giọng nói, đáp ứng đề nghị Vương Vinh Đình. Hắn thả ra một con kim sắc hầu tử cao 3 thước, lấy đi 2 gốc nấm màu đen, thu đi thi thể yêu thú, hai người biến mất ở bên trong rừng rậm. Tiện nghi bọn họ, Vinh Đình Tỷ hạ độc thủ, chỉ là bồi một gốc cây linh dược 100 năm. Vương Vinh Phỉ biểu môi, nhíu mày nói, bạn lão tổ từng nói, không cần cùng người khác tự chiến, thì không cần cùng người khác tự chiến, khí phách chi tranh không tất yếu, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, không chừng sẽ động tới tảng đá lớn, cẩn thận một chút có vẻ tốt. Vương Vinh Đình lơ định nói, nếu chỉ có một đệ tử Kim Đao Môn, nàng cũng sẽ hạ sát thủ. Các nàng lấy đi một gốc nấm màu đen cuối cùng, thả ra một con tiểu mã khôi lội thú, chở 3 người các nàng đi. Không quá bao lâu, các nàng liền biến mất ở bên trong rừng rậm. Một cái sơn cốc hẹp hòi, Vương Hiển Phân và 2 vương gia tu sĩ khống chế 6 con khôi lội thú bậc 2, đoàn đoàn vây quanh một con bọ cạp màu vàng lớn 2 trượng. Ở phía sau bọ cạp màu vàng, có một gốc cây đại thụ che trời hơn 100 trượng. Dưới tàn cây có 3 gốc cỏ linh chi màu máu tản mát ra mùi thơm lạ lùng. Bọ cạp màu vàng cả vật thể ánh vàng rực rỡ, giống như từ vàng tạo ra mà thành, đuôi gai cao nhích lên. Mặt đất chợt hiện lên 2 cái tiểu thổ bao, 2 con rết màu vàng dài khoảng 1 trượng từ đất để chui ra, từ 2 bên sườn đánh về bọ cạp màu vàng. Một đôi càng lớn của bọ cạp màu vàng kẹp ở phía trước, chuẩn xác kẹp lấy 2 con rết màu vàng, truyền ra 2 tiếng trầm đục. Nhân cơ hội này, một tấm cự võng màu trắng lớn hơn 10 trượng từ trên trời giáng xuống, lập tức che kín bọ cạp màu vàng. Một con đít viên hầu khôi lội thú màu vàng cao 2 trượng vung lan nha bỗng đầy gai, hung hăng tạp về phía bọ cạp màu vàng. Bành đùng đùng. Bọ cạp màu vàng cứng rắn xác đầy vết thương, gồ ghề. 2 con cự ưng màu hồng từ trên cao đáp xuống, chưa bay xuống, 2 đạo hỏa diễm màu đỏ thô to bắn ra, đánh ở trên người bọ cạp màu vàng, vang lên một trận tiếng gầm rú. Lửa cháy cuồn cuộn bao phủ thân thể bọ cạp màu vàng, 2 con cự ưng màu hồng nhảy vào biển lửa. Một tiếng gầm rú thật lớn vang lên, thân thể bọ cạp màu vàng 4 phần ngũ liệt, đi đời nhà ma. Vương Hiển Phân hài lòng gật gật đầu, bấm niệm pháp quyết. Viên hầu khôi lội thú đi nhanh về phía đại thụ che trời, thật cẩn thận đào ra 3 gốc cỏ linh chi màu máu. Không ngoài dự đoán của Vương Hiển Phân, dưới đất không hề thiếu bọ cạp màu vàng lớn bằng bàn tay. Chúng nó đánh ở trên bàn tay viên hầu khôi lội thú, vang lên một trận trầm đục. Sau khi giết chết viên hầu khôi lội thú này, bọn họ chia 3 gốc cỏ linh chi màu máu, mỗi người 1 gốc cây, thu hồi khôi lội thú, rồi thả ra một con tiểu mã khôi lội thú, chở bọn họ chạy về phía một ngọn núi dốc. Một ngọn núi dốc. Vương Quý Dục và một con cự điêu màu xanh hình thể thật lớn kịch chiến với nhau. Vương Quý Dục vận khí không tốt, vừa tiến vào bí cảnh, hắn liền đụng phải một con trung phẩm yêu cầm bậc 2, cũng may kinh nghiệm đấu pháp của hắn cũng không tồi. Trên tay hắn nắm một cây phiên kỳ hồng quang lập lòe, nhẹ nhàng ngáng lên một cái, lửa cháy cuồn cuộn thổi quét ra. Cự điêu màu xanh không thể tới gần bên người Vương Quý Dục, nhưng nó cũng không chịu rời đi. Trong mắt Vương Quý Dục hiện lên một tia tức giận. Phiên kỳ màu đỏ trên tay hào quang đại trướng, mấy chục viên hỏa cầu lớn bằng cái thủy hang bắn ra liên tiếp đánh về phía cự điêu màu xanh. Cự điêu màu xanh dương cánh bay cao, tránh được mấy chục hỏa cầu cỡ lớn. Đúng lúc này, đỉnh đầu cự điêu màu xanh sáng lên một đạo ánh sáng hồng, một cái cự chung màu hồng lớn bằng cái hang đột nhiên hiện lên, đang đang đang. Sau khi một trận tiếng chung trầm trọng vang lên, bằng mắt thường có thể thấy được cự chung màu hồng phun ra một cổ âm ba màu hồng. Đầu cự điêu màu xanh nhất thời nổ ra máu tung tóe. Đúng lúc này, 2 đạo ánh sáng bạc mỏng manh không thấy thẳng đến Vương Quý Dục, mặt đất cũng truyền đến một trận trầm đục rất nhỏ. Vương Quý Dục sớm đã có phòng bị, sau khi bên ngoài thân sáng lên một trận ánh sáng hồng, thả người bay đến trời cao, bành đùng đùng. Một con cự viên màu vàng cao khoảng 1 trượng chui từ dưới đất lên, cự viên màu vàng nhe răng trợn mắt, 2 mắt đỏ bừng, trên người dài đầy lông tơ màu vàng, vài tiếng trầm đục. 2 quả phi châm màu bạc bị linh quang hộ thể của Vương Quý Dục chặn, sắc trời chợt ám xuống, một đoàn hỏa vân màu hồng lớn hơn 100 trượng chợt xuất hiện ở trời cao, hỏa vân màu hồng kịch liệt quay cuồng, tản mát ra một cổ sóng nhiệt ngập trời, trời cao truyền đến một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, hồng sắc hỏa vân kịch liệt quay cuồng, một giọt mưa màu đỏ nóng cháy trút xuống, thẳng đến Vương Quý Dục, đồng thời lúc đó, cự viên màu vàng 2 tay hướng tới mặt một trảo, ánh sáng vàng chợt lóe. 2 ngọn giáo màu vàng dài hơn 1 trượng xuất hiện trên tay, cổ tay rung lên, 2 ngọn giáo màu vàng bắn ra, thẳng đến Vương Quý Dục mà đi. 2 ngọn giáo màu vàng ngay lập tức tới, đánh ở mặt trên hộ linh quan thể Vương Quý Dục, truyền ra 2 đạo trầm đục, vô số giọt mưa màu đỏ nhỏ xuống ở trên linh quan hộ thể Vương Quý Dục. Linh quan hộ thể nháy mắt thoát phá. Đúng lúc này, Một quả tiểu tỏa màu hồng ở ngực Vương Quý Dục chợt sáng lên một trận ánh sáng hồng chói mắt, vô số phù văn màu đỏ bay ra, hóa thành một đạo lớp màng màu hồng dày đặc, che kín thân hắn. Phòng ngự loại pháp bảo sơ hình, đây là Vương Thanh Kỳ, nhờ Vương Thanh Thiến hỗ trợ luyện chế, ở thời khắc mấu chốt, cứu Vương Quý Dục một mạng. Vô số giọt mưa màu đỏ nhỏ xuống trên lớp màng màu đỏ, vang lên một trận bùm bùm trầm đục. Chân núi, một mỹ phụ trung niên ngũ quan diễm lệ cùng một ông lão áo bào vàng dáng người buồn bã chau mày. Pháp bảo sơ hình, hắn là đệ tử trung tâm của Vương gia. Vậy thì càng không thể để cho hắn chạy trốn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Vương Quý Dục bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn đầy sát khí. Kinh nghiệm đấu pháp hắn phong phú, nhưng mà giới hạn với yêu thú. Hắn liệp sát yêu thú đều là hợp tác đoàn đội, lợi dụng khôi lỗi thú diệt sát yêu thú. Không cần phải dũng cảm, cái này cũng liền làm cho thực lực cá nhân hắn cũng không mạnh, không thích hợp đơn đã độc đấu. Pháp lực trong cơ thể hắn điên cuồng ùa vào phiên kỳ màu hồng, ánh sáng hồng đại trướng. Ánh sáng hồng chói mắt đến cực điểm bắn ra, hóa thành một đoàn hỏa vân màu đỏ lớn hơn trăm trượng, chụp về phía hai người Mỹ phụ trung niên. Bọn họ la lớn lên, vội vàng phân tán ra, bay về các phương hướng khác nhau. Hỏa vân màu đỏ một phân thành hai, hóa thành hai hỏa mãng màu đỏ hình thể thật lớn, đánh về phía hai người. Ông lão áo bào vàng vội vàng tế ra một mặt thuẫn bài màu vàng, nháy mắt trướng đại, che ở trước người. Mỹ phụ trung niên tế ra một viên châu mà lam, thả ra một mạng thủy mạc màu lam, che ở trước người. Bành đùng đùng. Một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, thuẫn bài màu vàng bị lửa cháy cuồn cuộn bao phủ. Thủy mạc màu lam cũng chặn hỏa mãng màu đỏ, bộc phát ra từng mảng lớn sương mù màu trắng. Xẹt xẹt tiếng xé gió vang lên, mấy chục thanh phi đao màu đỏ linh quang lập lòe bắn nhanh đến. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, phòng ngự của hai người bọn họ giống như giấy vậy, bị mấy chục thanh phi đao màu hồng chạm vỡ nát, thân thể hai người bị vô số phi đao màu hồng xuyên thủng. Đi đời nhà ma, cự viên màu vàng ý thức được không ổn, muốn chạy trốn, mặt truyền đến một trận trầm đục, một đạo kiếm quang màu hồng bắn ra, trực tiếp đem trảm thành hai nửa, huyết vụ bay múa. Đúng vậy Âu Dương Minh Nguyệt, lúc này, hỏa vân màu đỏ cũng biến mất không thấy. Minh Nguyệt thúc bà, là ngài, Tôn Nhi còn tưởng rằng, là người khác chứ. Vương Quý Dục dài thở phào nhẹ nhõm một hơi cười nói, ngươi bình thường đều cùng yêu thú đấu pháp, cùng người tu tiên đấu pháp số lần ít hơn, cẩn thận trúc cơ tu sĩ một chút, có thể đi vào bí cảnh tâm bảo, cũng không phải là trúc cơ tu sĩ bình thường, vận khí của ngươi không phải đều tốt như vậy. Âu Dương Minh Nguyệt lời dạy thấm thì nói, nàng tham gia qua đại chiến, kinh nghiệm đấu pháp so với Vương Quý Dục phong phú hơn, thủ đoạn yêu thú chỉ một, không giống với người tu tiên, thủ đoạn rất nhiều. Nếu không phải có loại phòng ngự pháp bảo sơ hình, Vương Quý Dục đã sớm đã chết. Tôn Nhi nhớ rõ, Hữu Vi thúc công đâu? Không biết, bí cảnh rất lớn, nhắm chừng phu quân đang ở địa phương khác, trước tiên chúng ta cùng những người khác hội hợp đi. Âu Dương Minh Nguyệt từ nhỏ đã nhận giáo dục nghiêm khắc lớn lên, coi trọng hợp tác đoàn đội, vô luận là môn phái tu tiên, hay là gia tộc tu tiên, đều coi trọng đoàn đội hợp tác, thay vì dũng cảm, một người có mạnh tới đâu. Bị hơn 10 vị tu sĩ cùng bậc bao vây, cũng chỉ có ôm nỗi hận mà chết. Sau khi lấy đi tài vật trên người, Vương Quý Dục phân cho Âu Dương Minh Nguyệt một phần tài vật, hai người đi xuống dưới núi, biến mất ở bên trong một mảng rừng trúc màu xanh. Bên ngoài bí, trên hoang đảo, Vương Thanh Linh và 7 tên kim đan tu sĩ vây tụ cùng một chỗ, trao đổi tu luyện tâm đắc. Kim đan tu sĩ của Vương gia quá ít, chỉ phái ra một vị kim đan tu sĩ là Vương Thanh Linh. Đương nhiên, những người khác không dám khinh thường Vương Thanh Linh. Một con giao long bậc ba, đơn đã độc đấu, bọn họ tuyệt đối không là đối thủ. Vương phu nhân, Lục đạo hữu, Kim đạo hữu, chúng ta luôn luôn ở bên ngoài chờ đợi cũng không phải là một chuyện, không bằng như vậy, chúng ta đánh cược như thế nào? Liền xem môn nhân đệ tử của ai sống sót nhiều nhất, bần đạo lấy viên thượng phẩm nội đang băng ly giao bậc ba này làm tiền đặt cược. Vương phu nhân, nếu con băng giao kia của ngươi ăn vào nội đan này, đối với tiến cấp của nó có nhất định có lợi. Dù sao, đều là giao long, thuộc tính băng. Thanh Nguyệt tán nhân vừa nói, một bên lấy ra một ngọc hạp màu xanh lớn bằng cái bàn tay, mở ra thì thấy, bên trong có một viên nội đan màu trắng ngà nhỏ như trứng chim. Vương Thanh Linh mày liễu hơi nhíu, mặt lộ vẻ do dự, Vương gia dư thừa khôi lỗi thú thanh bộ. Nhiều vị trúc cơ tu sĩ liên thủ, tu sĩ cùng cấp hẳn không ai có thể địch. Thanh Nguyệt tán nhân còn muốn đánh đố, chẳng lẽ tán tu minh phái ra trúc cơ tu sĩ có gì chỗ đặc biệt sao? Này tiền đặt cược rất khó nói, đây ẩn SBBS, vị trí mỗi người là tùy cơ, vận khí không tốt mà nói, trực tiếp xuất hiện ở hang ổ yêu thú cũng có khả năng. Nợ đang băng ly giao bậc 3, ta lấy một viên thượng phẩm nội đang hỏa cáp thú bậc 3 làm tiền đặt cược. Kim Đao thượng nhân lấy ra một cái hộp ngọc màu hồng, bên trong có một viên màu hồng cầu lớn bằng trứng chim. Ta dùng một viên thượng phẩm viên ưng yêu đang bậc 3 làm tiền đặt cược. Lục Hành Bân cũng gia nhập ván bài, xuất ra một viên thượng phẩm yêu đang bậc 3 làm tiền đặt cược. Vương Thanh Linh hơi nhất thời do dự, cũng xuất ra một viên thượng phẩm yêu đang bậc 3 làm tiền đặt cược. Nàng đối với viên thượng phẩm nội đang băng ly giao bậc 3 kia thực cảm thấy hứng thú. Mỗi người đều đối với vãn bối mình tràn ngập tin tưởng. Đương nhiên, đều không phải là thực lực cá nhân càng mạnh, còn sống đi ra tỷ lệ lại càng lớn. Vận khí cũng là một phần thực lực. Nếu vận khí không tốt, trực tiếp xuất hiện ở trong sào huyệt yêu thú, trên cơ bản chỉ còn đường chết. Bí cảnh đã không được duy trì hơn 1.000 năm, thực khả năng xuất hiện yêu thú bậc 3. Đánh cược này gia tăng vài phần không chắc chắn. Ai cũng không dám nói mình ổn thắng, loại đánh cược này tương đối công bình. Bốn kim đan tu sĩ đánh đố, người thắng chỉ có một. Một phiến rừng rậm màu đỏ, phóng mắt nhìn lại, nơi nơi đều là cây cối màu đỏ cao hơn trăm trượng, trên đất lá rụng khoảng nửa thước, cây cối phiến lá to bự, lá cây tươi tốt. Chỉ có một chút ánh mặt trời len lỏi vào rừng rậm có vẻ có chút âm u ẩm ướt, một mạng yên tĩnh. Phía dưới một gốc cây đại thụ che trời, một gốc cỏ linh chi màu trắng lớn bằng cái thớt, tản mát ra mùi thơm nồng đậm lạ lùng. Một thanh niên hồng y khuôn mặt trắng nõn sử dụng năm thanh lòe phi đao ánh sáng hồng lập lòe, đánh úp lại mạng đằng màu xanh. Phi đao màu hồng phách chém vào mặt trên mạng đằng màu xanh, vang lên một trận kim loại chạm vào nhau trầm đục. Cuồng phong gào thét, hơn trăm mạng đằng màu xanh chui từ dưới đất lên, dẫn theo tiếng xé hô gió tạp về phía thanh niên hồng y. Mặt ngoài mạng đằng màu xanh trải rộng gai nhọn màu xanh, dày thô to, nếu như bị mạng đằng màu xanh chụp, bất tử cũng tàn phế. Thanh niên hồng y nhướng mày, tế ra một tấm hỏa trục màu hồng. Sau khi hỏa trục màu hồng sáng lên vô số ánh sáng hồng, mấy chục con hỏa nha màu đỏ lớn khoảng một thước từ bên trong bay đi ra, vuốt cánh, đánh về phía mạng đằng màu xanh. Liên tiếp nổ, sau khi hỏa nha màu đỏ đánh vào trên người mạng đằng màu xanh, mạng đằng màu xanh nhất thời bị thiêu không còn sót lại một chút cặn nào. Thanh niên hồng y ánh mắt lạnh lùng, lấy ra một thanh trường cung màu hồng, trường cung cài tên. Bốn mũi tên ánh sáng hồng lập lòe nhắm ngay một gốc cây đại thụ che trời. Vù vù vù vài tiếng xé gió bén nhọn chói tai vang lên, bốn mũi tên màu đỏ bắn nhanh ra, hóa thành bốn đạo ánh sáng màu hồng, thẳng đến gốc đại thụ che trời. Vô số mạng đằng màu xanh chui từ dưới đất lên, nhanh chóng bện thành một tấm cự võng màu xanh lớn hơn 10 trượng, tráo về phía bốn đạo ánh sáng hồng. Bạo a! Mấy chục con hỏa nha màu đỏ bổ nhào vào trên mặt cự võng màu xanh, cự võng giống màu xanh như giấy vậy, đốt thành tro bụi. Bốn đạo ánh sáng hồng đánh ở trên gốc cây đại thụ che trời, nhất thời bạo liệt phá ra, lửa cháy hùng hùng bao phủ gốc đại thụ che trời này. Gốc đại thụ che trời kịch liệt giãy giụa, phát ra một trận quái tiếng hô thê thảm. Một đạo màu xanh, một đạo màu đỏ, hai thanh kiếm sáng từ trên trời giáng xuống, một lưỡi kiếm màu lam chém ngang, chặn đường trốn thoát của hắn. Thanh niên hồng y sắc mặt hoảng hốt, vội vàng tế ra một mặt thuẫn bài lớn bằng bàn tay, nháy mắt trướng đại, che ở trước người. Cũng bổ sung thêm phòng thủ cho mình, liên tiếp trầm đục, thuẫn bài màu hồng chặn ba đạo lưỡi kiếm màu khác nhau. Nhưng rất nhanh, một đạo tiếng phẫn nộ gầm gừ vang lên, một con cự hổ màu xanh hình thể thật lớn phi đến, làm vỡ nát phòng ngự của thanh niên hồng y. Hét thảm một tiếng, thanh niên hồng y biến thành một mảng huyết vũ, cự hổ màu xanh hóa thành nhiều điểm thanh quang biến mất không thấy. Hai nam một nữ từ đằng sau một đi ra, một thanh niên thanh sam ngũ quan tuấn lãng đi đến trước mặt. Trên tay nắm một thanh đoạn đao màu xanh hình lưỡi liềm, thần sắc lạnh nhạt, Liệu sư huynh ngự đao thuật càng phát ra lợi hại rõ, một chiêu mãnh hổ xuống núi liền giải quyết một gã trúc cơ tu sĩ tầng 7. Đó là chuyện rất bình thường, nhưng Liệu sư huynh là kim đao thất tử, hắn có thể ngăn chúng ta một kích đã không tồi rồi. Hai người còn khen ngợi, vẻ mặt nịnh nọt, thanh niên thanh sam khoát tay áo nói, các ngươi ngừng tân bốc, vận khí chúng ta có vẻ tốt, đụng tới người của tán tu minh. Nếu đụng tới đình đệ của Thanh Liên Vương gia, cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Chúng ta tiếp tục đi đi, tu sĩ tán tu minh xuất thân rất phức tạp, rất là dễ dàng đối phó, tu sĩ vương gia là khó đối phó nhất. Bọn họ phân chia tài vật ở trên người của thanh niên hồng y, gốc cỏ linh chi 500 năm kia thuộc sở hữu thanh niên thanh sam. Không quá bao lâu, ba người biến mất ở bên trong rừng rậm màu đỏ. Một phiến thảo nguyên xanh biếc rộng, hai nữ một nam ở cùng một chỗ với nhau. Một đạo lớp màn ba màu tráo bọn họ ở bên trong, mấy trăm con yêu lang màu xanh hình thể thật lớn bao vây ba người bọn họ. Thế lực có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, đều đã như tổ kiến kiếm đường, chọn lựa một đám đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, Lục Gia cũng không ngoại lệ. Lục Kính Như là đệ tử kiếm lễ đường, tu luyện kiếm đạo công pháp, ngay lúc này đây tầm bảo, Lục Gia phái ra 10 vị đệ tử kiếm đường. Phải biết rằng, đường đệ kiếm đường của Lục Gia không đến 100 người, đệ tử Lục Gia có thể đi vào kiếm đường, đều cũng có cơ hội kim đan. Đủ để có thể thấy được Lục Gia rất coi trọng việc tâm bảo lúc này đây, tam tài tru yêu trận khởi. Cùng với một tiếng quát khẽ Lục Kính Như, 6 thanh phi kiếm màu xanh, 6 thanh phi kiếm màu hồng cùng 6 thanh phi kiếm màu xanh tụ tập lại với nhau, hóa thành một cái ngọc bàn ba màu thật lớn. Ngọc bàn ba màu rất nhanh bay lộn, vô số tam sắc kiếm khí bắn ra, bắn nhanh về phía bốn phương tám hướng. Thanh sắc yêu lang da thô thịt dày cũng không chịu nổi vô số kiếm khí tập kích, lục tục đổ xuống trong vũng máu. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, Lang Vương thấy tình thế không ổn, phát ra một tiếng gầm rú, tính lui lại, thì tiếng xé gió vang lớn. Một đạo kiếm quang ba màu bay vụt đến, với sức mạnh hủy diệt, xuyên thủng thân thể nó. Lang Vương chết rồi, bầy sói mất đi chỉ huy, chạy đi các phương hướng khác nhau, ba người Lục Kính Như cũng không có đuổi theo. Cũng may chúng ta truyện tống đến cùng nhau, bằng không liền phiền toái rồi, không biết tộc khác nhân thế nào. Một thanh niên áo lam thở phào nhẹ nhõm một hơi cười nói. Trước tiên cùng những người khác hội hợp đi, chúng ta và vương gia hợp tác, phòng bị đệ tử Kim Đao Môn là được, người của tán tu minh không đủ gây sợ hãi. Nhất bàn tán xa, liệp sát yêu thú và săn bắn chiến đấu ác liệt, đáng nói là không hề kỷ luật, cũng liền đội trường có sức mạnh để chiến đấu. Lục Kính Như giọng điệu lạnh nhạt, bên trong bốn thế lực, thực lực tán tu minh yếu nhất, thời gian tán tu minh kiến tạo còn không đến 100 năm, năng lực tổ chức so ra kém xa Lục gia. Xử lý xong thi thể yêu thú, Lục Kính Như thả ra một con cua màu xanh hình thể thật lớn, nhảy đi lên, con cua màu xanh chở ba người bọn họ, di chuyển về hướng đông bắc, một cái sơn động bí ẩn trong lòng đất, một cô gái váy xanh ngũ quan tú lệ sử dụng một cây loan đao màu xanh hình bán nguyệt, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một mạng lớn lưỡi dao màu xanh hình lưỡi liềm bắn ra, phách chém vào trên người hai con cự hung màu vàng cao một trượng, lưu lại từng đạo vết máu nhợt nhạt. Phía sau cự hùng màu vàng có một gốc cây quả thụ màu xanh cao một trượng, lộ mấy chục linh quả hình trứng, trống rống. Hai cự hùng màu vàng từ một trái một phải đánh về phía thanh váy cô gái, tốc độ rất nhanh. Cô gái váy xanh không chút hoang mang, lấy ra một thanh đoạn kiếm màu trắng dài gần một thước hứa, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Vô số hàng khí màu trắng tuôn ra, hóa thành từng đóa băng hoa màu trắng, vừa xoay tròn vừa chuyển, đánh về phía hai con cự hùng màu vàng. Hai con chích cự hùng màu vàng hầu như đồng thời phun ra một cổ cơn lốc màu vàng, nghênh đón, bành đùng đùng. Từng đá băng hoa màu trắng chợt thoát phá, hóa thành từng hàng khí mạng lớn, lập tức che kín hai con cự hùng màu vàng. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng thân thể hai con cự hùng màu vàng, biến thành hai khối băng thật lớn. Từng mạng lớn lưỡi dao màu xanh bắn nhanh đến, hai khối băng bốn phần ngũ liệt, hai con cự hùng màu vàng đi đời nhà ma, phải nhanh hội hợp cùng những người khác mới được. Những người khác, nếu đụng tới tu sĩ tán tu minh chúng ta, cũng sẽ không khách khí chúng ta. Cô gái váy xanh lẩm bẩm, xử lý xong thi thể hai con yêu thú, lấy đi quả thụ, rời khỏi sơn động. Ở chỗ sâu trong một phiến sơn mạch xanh biếc dài liên miên mấy vạn dặm, một thác nước bí ẩn từ trên trời đổ thẳng xuống dưới. Tu sĩ hai đội đang ở giằng co, phía dưới thác nước có một đầm nước lớn mấy, một con cự mãng màu lam cả vật thể ngã ở bên cạnh đầm nước. Một đầu mãng xà lớn bằng cái thớt rơi ở cách đó không xa, ở mặt sau thác nước, mơ hồ có thể nhìn được một đạo đạn quang mạc màu trắng, hiển nhiên là cấm chế. Vương Quý Dục và Âu Dương Minh Nguyệt ở chung một chỗ với nhau, một cái thổ lớp màng màu vàng che kín bọn họ. Ở đối diện bọn họ, còn lại là bốn gã tu sĩ trúc cơ của tán tu minh. Cầm đầu là một thanh niên áo đen thân hình cao lớn, ngực hắn nhô lên từng khối cơ bắp cường tráng, tràn ngập năng lượng. Vương gia các ngươi làm việc không nên quá phận. Chỗ cấm chế này rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, cũng nghĩ kiếm một chén canh. Thanh niên áo đen lãnh nghiêm mặt nói, bọn họ sau khi giết một con thượng phẩm yêu mãng bậc 2, bất ngờ phát hiện một chỗ cấm chế, rất có thể là tiền nhân lưu lại. Phải biết rằng, chuyện Ngũ Long bí cảnh một lần mở ra là hơn ngàn năm trước, chỗ cấm chế này có thể là tiến vào bí cảnh tu sĩ lưu lại, cũng có khả năng là người của Ngũ Long cung lưu lại, vô luận là một loại tình huống thế nào. Bọn họ đều không hy vọng người ngoài nhúng chàm, trò cười, bí cảnh là của tán tu minh các ngươi, nếu không phải vương gia chúng ta xuất ra hai tấm lệnh bài, tán tu minh các ngươi có thể đi vào bí cảnh. Vương Quý Dục cười khẩy nói vẻ mặt khinh thường, hắn lúc trước gặp phải tu sĩ tán tu minh tập kích, trong lòng bản năng bài xích tu sĩ tán tu minh, Bọn họ nghe thấy tiếng gầm rú đấu pháp, lặng lẽ theo lại đây, thì phát hiện tu sĩ tán tu minh liệp sát yêu thú. Bọn họ vốn không có hứng thú bao nhiêu, nhưng tu sĩ tán tu minh bất ngờ phát hiện một chỗ cấm chế, tính chất liền không giống như vậy. Cấm chế khẳng định là tiền nhân bố trí, khẳng định có thứ tốt. Chu đạo hữu, đừng khách khí với bọn họ lại lợi hại, cũng bất quá hai người, chúng ta phần thắng vẫn là khá lớn. Một gã tu sĩ tán tu minh truyền âm cho thanh niên áo đen truyền. Thanh niên áo đen có chút động tâm, hắn hơi cân nhắc, rồi gật đầu nói, được rồi, gặp người có phần. Mở ra cấm chế, mọi người cùng nhau phân bảo. Hắn cũng không biết mặt sau cấm chế là cái gì, nếu chỉ là phân chia một ít linh dược 300-400 năm, cũng là không tất yếu cùng tu sĩ vương gia gây chiến. Ai chẳng biết tu sĩ vương gia am hiểu khôi lỗi thuật, nếu là thứ gì đó đặc biệt quý hiếm, ví dụ như linh dược ngàn năm, lúc đó lại cùng tu sĩ vương gia tự chiến cũng không muộn. Người nào lén lút trốn ở nơi đó? Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, tiếng xé gió vang lớn, từng mảng lớn kiếm khí màu đỏ thổi quét ra, thẳng đến một khối cự thạch màu vàng bên ngoài cốc, một mảng lớn đao mang màu tím đột nhiên hiện lên, đánh úp lại kiếm khí màu đỏ trạm vỡ nát, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ, vô số đá vụn thật nhỏ bị khí lưu thổi đến trời cao, khói bụi cuồn cuộn, ba nam một nữ từ lòng đất để chui ra, cầm đầu là một cô gái váy tím ngũ quan tinh xảo. Hai đầu lông mày cô gái có mấy phần hào khí hào hùng ít thấy ở nữ tử. Tôn Dông Dông, một trong kim đao thất tử. Nghe nói nơi này có bảo vật, kim đao môn chúng ta cũng muốn một phần. Tôn Dông Dông thiện cười khanh khách, một bộ dáng rất dễ nói chuyện. Thanh niên áo đen nhìn thấy bốn người Tôn Dông Dông, xoay chuyển ánh mắt, tự cười, mà không cười nói, đồ vật không có nhiều, chúng ta có nhiều người như vậy, nên phân chia như thế nào? Ý tứ của hắn rất rõ ràng, giết tu sĩ vương gia. Tán Tu Minh và Kim Đao Môn cùng phân chia bảo vật. Vương Quý Dục sắc mặt căng thẳng, người của Tán Tu Minh và Kim Đao Môn lên hẳn 8 người, thực lực hai người bọn họ có mạnh, cũng không có khả năng là đối thủ của 8 tu sĩ trúc cơ. Trúc cơ tu sĩ có thể đi vào bí cảnh tầm bảo, thực lực vươn xa hơn trúc cơ tu sĩ cùng bậc. Hai tu sĩ Tán Tu Minh đột nhiên tế ra pháp khí, đánh về phía Vương Quý Dục và Âu Dương Minh Nguyệt. Tôn Dông Dông và bốn gã tu sĩ Kim Đao Môn cũng không có động thủ. Tính ngồi thu ngư ông đắc lợi, thanh niên áo đen trong lòng mắng một câu, hai cái ngu xuẩn này, chủ động đồng thủ đối với tu sĩ vương gia, vậy không phải là tiện nghi cho kim đao môn sao? Âu Dương Minh Nguyệt tế ra chín thanh phi kiếm màu hồng, hóa thành chín đạo ánh sáng hồng, nghênh đón, Vương Quý Dục thả ra hai con khôi lỗi thú bậc hai, hộ tại bên người, manh đùng đùng. Một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, món pháp khí bay ngược đi ra ngoài, không thể tới gần Vương Quý Dục và Âu Dương Minh Nguyệt. Tôn đạo hữu, hai nhà chúng ta không phải nói hợp tác đối phó vương gia và lục gia sao, bọn họ đều là một hải vực, lại là thân cận, các ngươi muốn trái với điều ước sao? Thanh niên áo đen lãnh nghiêm mặt nói, sắc mặt tương đương khó coi. Ở trên đường đến, bậc cao của Kim Đao Môn và Tán Tu Minh đạt thành hiệp nghị, hai thế lực hợp tác đối nghịch vương gia và lục gia. Nếu người của Kim Đao Môn đơn phương xé bỏ hiệp nghị, thanh niên áo đen tình nguyện cùng vương gia liên thủ đối phó với Kim Đao Môn. Cũng không muốn, để cho Kim Đao Môn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nói một câu không dễ nghe, nếu Tán Tu Minh cùng vương gia lưỡng bại câu thương, Kim Đao Môn giết bọn họ, ai sẽ thay bọn họ báo thù? Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.